Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281, bùng nổ sát lục chi vương. Sát thần các hạ, hoan nghênh ngươi lần nữa quang lâm giết lục chi đô. Đang ở Valos rõ ràng lấy bên trong kiến trúc lúc, đột nhiên giết lục chi vương cái kia quen thuộc lại thanh âm xa lạ từ 4-5 bát phương vang lên. Valos bĩu môi, giết lục chi vương mỗi lần ra sân đều phải lắp 13. Có cái gì tốt giả bộ? Valos phóng mở cảm giác, trong nháy mắt ở bên trái đằng trước tập trung giết lục chi vương phương vị. Valos quay đầu nhìn về phía bên trái vừa mở miệng nói, ra đi. Ta nghĩ ngươi nên biết, ta tới nơi này là làm gì? Sát thần các hạ, hà tất đem ban đầu chút chuyện nhỏ kia để ở trong lòng chớ. Hơn nữa ta không phải cũng bị trừng phạt rồi sao? Giết lục chi vương từ Valos bên trái đằng trước một cái nhà trong phòng đi tới. Nhàn nhạt mở miệng nói, đó là ngươi gieo gió gặt bão. Theo ta có quan hệ gì đâu? Valos cười lạnh tiếng mở miệng nói, sát thần các hạ, lời này của ngươi ta liền không ủng hộ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta hà tất chịu khổ nhiều như vậy đâu. Thời gian 8 năm, thương thế của ta còn không có khôi phục. Như vậy nghiêm phạt chẳng lẽ không đủ? Giết lục chi vương không tự chủ được sờ sờ nơi ngực. Trước đây bị Đường Hạo đánh loại địa phương mở miệng nói, trước đây đả thương người của ngươi là Đường Hạo, mà không phải ta. Valos phủi mắt giết lục chi vương lạnh nhạt nói, vậy ngươi muốn thế nào? Giết lục chi vương nhất thời nổi giận, hắn hạ thấp tư thái liền thì không muốn cùng Valos gây chiến. Không ngờ tới Valos như thế không biết điều. Hắn giết lục chi vương là thân phận gì? Lúc nào như thế bị động qua? Không phải muốn thế nào? Trước đây ngươi cho ta khuất nhục, ta muốn tìm trở về. Valos cười lạnh nói, phải không? Thật muốn làm tận tuyệt như vậy? Giết lục chi vương mắt lạnh trừng mắt Valos mở miệng nói, tuyệt sao? Ta không phải cảm thấy như vậy. Trước đây ngươi nhưng là một chút cũng không có có thủ hạ lưu tình a. Valos khẽ hừ một tiếng mở miệng nói, hành, giết lục chi vương hừ lạnh một tiếng không có mở miệng. Chỉ là sắc mặt âm tình bất định nhìn Valos. 8 năm trước, Valos 8 tuổi là có thể tại địa ngục giết lục chàng làm được 100 thắng liên tiếp. Chứ đừng nói là hiện tại. Hiện tại Valos thành tăng đến mức độ như thế nào? Giết lục chi vương không biết. Hắn chỉ biết bây giờ đối mặt Valos, hắn không có bất kỳ nắm chặt thủ thắng. Valos chứng kiến giết lục chi vương âm tinh không chừng thần sắc, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ta có thể nhường ngươi 3 chiêu, xem như là còn ngươi khi đó bị Đường Hạo đả thương bồi thường. Giết lục chi vương nghe được Valos lời nói, trên mặt nhất thời trở nên âm trầm không gì sánh được. Hắn bị xem thường, ở giết lục chi đô nội bộ, bị người xem thường, nếu như truyền đi, hắn làm sao còn ở giết lục chi đô tiếp tục lẫn vào. Nhìn Valos trên mặt vậy không gọt thần sắc, giết lục chi vương bây giờ không có bất luận cái gì tâm tư suy nghĩ, tiếp thứ khác. Dưới chân điểm nhẹ trong nháy mắt hướng Valos công kích đi. Giết lục chi nhận huyết tinh, tàn bạo, thị sát các loại mặt trái khí tức, nhất thời hướng giết lục chi vương trong tay hội tụ. Trong khoảnh khắc một đạo từ những thứ này mặt trái khí tức hình thành thực chất lưỡi dao xuất hiện. Tại trong tay của hắn, giết lục chi vương lạnh rên một tiếng. Nếu Valos khinh thường để hắn 3 chiêu, giết lục chi vương là sẽ không khách khí. Một kích này nhưng là hắn đợi ở giết lục chi đã nhiều năm như vậy tới. Dùng hợp hết thảy đọa lạc giả nhóm chiêu thức chỉnh hợp mà thành kỹ thuật giết người. Xôn xao. Giết lục chi nhận phá toái hư không? Dẫn động không khí khí lưu ma lao tiếng. Hướng Valos chém mà đến. Valos chào phúng cười. Sát khí thực chất hóa công kích đối với Valos mà nói căn bản vô hiệu. Liên tục ngăn chặn cũng không ngăn cản một cái. Trực tiếp để giết lục chi nhận chém vào trên ngực. Valos phải thử một chút hắn giấu bé đạp thiên quyết giấu lớn tầng thứ nhất thịt thể lực phòng ngự. Keng. Giết lục chi nhận cùng Valos thân thể chạm vào nhau, dường như đụng vào tech cai một dạng cảm giác. thậm chí ngay cả giết Lục Chi Vương cánh tay, đều bị giết Lục Chi Vương truyền tới lực phản chấn cho làm cho tê dại không ngớt. Valos không đợi giết Lục Chi Vương phản ứng kịp, nhàn nhạt mở miệng nói, vẫn là hai chiêu. Giết Lục Chi Vương nhìn không có bất kỳ thụ thương dấu hiệu Valos, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn không ngờ tới tràn đầy tự tin kỹ năng, liên thương đều không cướp được nhân ra, thậm chí ngược lại tặng cho cánh tay kém chút cho đánh gãy. Thiếu niên ở trước mắt, hiện tại mạnh như thế nào a? Nghe được Valos lời nói, hắn quyết tâm liều mạng, còn có hai chiêu, nhất định phải ở nơi này hai chiêu bên trong giết thiếu niên ở trước mắt. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Lần nữa hướng Valos công kích đi qua, khát máu móng vuốt giết Lục Chi Vương trên người đột nhiên bị lúc thì đỏ sắc khí thể gói. Màu đỏ khí thể tản ra khiến người ta nôn mửa mùi máu tanh. Theo giết Lục Chi Vương Việt tiếp cận Valos, trên người của hắn mùi máu tanh liền càng nồng nặc. Giết Lục Chi Vương trong tay tựa như dài ra thật dài lợi chảo. Lợi chảo ở màu đỏ khí thể bên trong có vẻ phá lệ dữ tợn. Chứng kiến giết Lục Chi Vương công kích, Valos cười nhạt một tiếng. Tuy là như vậy công kích so với mới vừa giết Lục Chi nhận càng thêm lợi hại. Có thể đối phó Valos vẫn còn có chút không đủ. Nâng lên tay phải, trực tiếp bắt lại giết Lục cổ tay nhàn nhạt mở miệng nói, chiêu thức kia không sai chính là quá chậm, phải không? Giết Lục Chi Vương khóe miệng không khỏi lộ ra một tia mưu kế được như ý tiếu ý. Liên kích kỹ năng nghiện huyết ma chảo, giết Lục Chi Vương vừa dứt lời trong tay lợi chảo, trong nháy mắt biến lớn, thành dài, trực tiếp hướng Valos đầu đâm tới. Nhưng là một màn kế tiếp nhất thời để giết Lục Chi Vương trừng lớn con mắt. Valos đầu đang bị hắn lợi chảo xuyên thấu trong nháy mắt, tựa như trở nên hư ảo. Lợi chảo không hề ngăn trở trực tiếp tới cái đối xuyên. Bị xuyên thấu đầu lại còn há mồm vừa nói chuyện, đây coi như là đệ tam chiêu a. Làm sao có thể? Giết Lục Chi Vương kinh chỉ xem cùng với chính mình trên lợi chảo đầu kêu lên. Valos sử dụng đúng là hắn sáng tạo ra phòng ngự chiêu thức nguyên tố hộ thân. Đây là hắn căn cứ One Piece bên trong tự nhiên hệ trái ác quỷ sáng tạo ra. Nghe được giết Lục Chi Vương kinh hô, Valos cười nhạt một tiếng mở miệng nói, không có gì không thể, chỉ là ngươi kém kiến thức mà thôi. Nói xong trực tiếp bỏ qua giết Lục Chi Vương. Hắn lợi chảo ly khai đầu phía sau, đầu lại lần nữa biến trở về chân thực. Ta không tin, ngươi chết cho ta. Chấm ngoặc kép, giết Lục Chi Vương nhất thời nổ tung. Toàn thân huyết khí vờn quanh, không nhìn Valos đức trào phúng. Lần nữa tấn công về phía Valos. Ba chiêu nhưng là qua, giờ đến phiên ta công kích. Valos tà mị cười, cũng không thấy Valos có bất kỳ động tác gì. Thân thể trong nháy mắt chớp động đến giết Lục Chi Vương bên người. Nhấc chân một cái hoành đá, giết Lục Chi Vương nhất thời giống như một bóng cao su một dạng. Trực tiếp hướng về sau bay ngược. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.